Tập 11: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác. Chương 94. Kỳ Hình hét to khi ý thức được Lăng Thiếu Đường bế mình đi vào trong phòng nghỉ, thì Lăng Thiếu Đường đã ném cô xuống giường rồi. Em vừa hỏi tôi nhiều câu như vậy, giờ tôi cũng muốn hỏi em một câu. Lăng Thiếu Đường chống hai tay lên giường, cơ thể bao phủ lên Kỳ Hình, vẻ mặt tươi cười chẳng khác nào ác ma. Kỳ Hình hoảng sợ lùi người về phía sau. Lăng Thiếu Đường duỗi bàn tay to ra, không cần tốn quá nhiều sức lực đã kéo cô được lại. Em và cái tay Viên Hoàn Vũ có quan hệ gì? Ánh mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hình, nụ cười bên môi lạnh như băng. Kỳ Hình chấn động. Sao, câm rồi à? Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường càng lúc càng trở nên sâu thẳm, ánh mắt như có gió lốc xoáy, sâu kín. Nhưng Kỳ Hình biết đây chính là dấu hiệu anh đang tức giận. Anh ấy chỉ là học trưởng của tôi. Kỳ Hình nói thật. Lăng Thiếu Đường từ trên cao nhìn xuống Kỳ Hình. Thật lâu sau anh lại cúi người xuống. Nếu em muốn bảo vệ bát cơm của hắn ta thì sau này đừng có gặp hắn nữa. Giọng nói mềm nhẹ nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người. Đây là điểm giới hạn của anh rồi. Kỳ Hình hít sâu một hơi toàn khí lạnh. Anh... Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường nhìn chăm chú vào từng phản ứng của Kỳ Hình. Khuôn mặt của cô vừa thanh tú vừa xinh đẹp, hàng lông mày trông hết sức nhẹ nhàng. Khuôn mặt đơn thuần ngây thơ như cành hoa lê ngày xuân, cực kỳ sạch sẽ và hoàn mỹ. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, chậm rãi tung ra trái bom bên tai cô. Hình Nhi, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi. Giờ em vẫn là người đang chờ được xử tội, cho nên đừng có yêu cầu quyền lợi gì ở đây. Sau đó, bàn tay tà ác chậm rãi trượt xuống. Từ cổ áo đi xuống, từng chiếc cúc được bật mở. Bàn tay to đầy mạnh mẽ dừng lại nơi ngực cô, một lần nữa phút phe. Anh có ý gì? Kỳ Hình như bị người khác hắt một chậu nước lạnh vào người. Rất đơn giản, không có ai tin lời em nói. Một khi sự việc vỡ lở, em nghĩ rằng mọi người sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Bên môi Lăng Thiếu Đường nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó anh giữ chặt người Kỳ Hình, bàn tay to dò xét cơ thể mềm mại của cô. Lăng Thiếu Đường, anh quá đê tiện. Kỳ Hình đột nhiên tỉnh ra. Đúng, giờ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bố của cô. Bọn họ sẽ cho rằng cô lợi dụng chức quyền ấy, lấy trộm tài liệu mật của Lăng Thị. Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ biết đến lúc đó bố em sẽ phải gánh lấy mọi trách nhiệm. Ánh mắt của anh khiến Kỳ Hình sợ hết hồn. Lăng Thiếu Đường, xem ra tôi vẫn còn nghĩ tốt cho anh. Tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của anh. Anh... Kỳ Hình nhìn người đàn ông trước mắt, cô thừa nhận bản thân vĩnh viễn không thể đoán được lương tâm anh khó lường. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường trầm xuống, nhưng lập tức lại giấu chút đau lòng đó đi, bên môi nở nụ cười nhạt nhòa. Tôi không phủ nhận những gì em nói. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Kỳ Hình đau xót, khẽ nhếch môi lên, đôi mắt như trực trào nước mắt. Lăng Thiếu Đường buông Kỳ Hình, dựa người vào đầu giường, ánh mắt toát lên lửa tình. Rất đơn giản, hầu hạ tôi, và tôi muốn em sinh con của tôi. Lúc này, Lăng Thiếu Đường như một con báo đẻ mạnh mẽ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hình. Kỳ Hình kinh hãi đến mức quên cả hít thở. Anh nói cái gì? Sao, vừa rồi tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à? Lăng Thiếu Đường kéo Kỳ Hình lại gần, tham lam hưởng thụ mùi thơm ngát trên người cô. Hôm nay, lúc đang họp, khi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kỳ Hình, anh hiểu rõ bản thân mình nhớ cô đến mức nào. Tôi sẽ không sinh con cho anh. Kỳ Hình lạnh lùng dập tắt dục vọng trong mắt Lăng Thiếu Đường, giọng nói trở nên lạnh buốt thấu xương. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường không chạy dọc khắp cơ thể cô nữa mà chuyển lên phần đầu. Tay phải nhanh chóng giữ chặt gáy cô, hơi thở ấm áp của anh hòa cùng hơi thở của cô. Tôi muốn em sinh con cho tôi. Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường vang lên nhưng không cho phép người khác cự tuyệt. Kỳ Hình chua xót, cô đẩy người Lăng Thiếu Đường ra, lạnh nhạt lên tiếng. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không sinh con cho anh. Sau khi nói xong câu đó, cô tưởng anh sẽ giận đến mức tím tái mặt mày, giống như trước khi anh vẫn đi công tác. Nhưng... Hình Nhi, tôi nói rồi, em không có quyền lựa chọn, chẳng lẽ em quên rồi à? Ngữ khí của Lăng Thiếu Đường cực kỳ mềm nhẹ, cơ thể cường tráng cũng bắt đầu tiến sát lại gần cô, ép người cô xuống. Anh hôn lên cổ cô, khẽ cắn nhẹ lên đó. Kỳ Hinh cảm thấy lòng mình lạnh toát, hơi thở của người đàn ông hòa quyện cùng hơi thở của cô khiến sự ám ảnh trong lòng cô càng tăng thêm. Anh coi tôi là cái gì? Cô lạnh lùng hỏi. Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hơn nheo lại, trong đó như có từng ngọn sóng nhỏ dập dềnh. Chẳng lẽ cô không muốn sinh con cho anh? Lập tức sắc mặt anh tối sầm lại. Làm tình nhân của tôi. Chương 95. Kỳ Hinh nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt quật cường nhìn anh. Làm tình nhân mà cũng phải sinh con cho anh à? Cô không muốn có bất kỳ tình cảm nào phát sinh nữa. Nếu không có gì ngoài dự kiến thì câu nói này nhất định sẽ chọc giận anh. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe sáng, anh siết chặt cằm cô, dường như muốn bóp nát nó ra rồi gầm nhẹ. Em phải biết rằng, chỉ cần Lăng Thiếu Đường tôi gật đầu thì có vô số phụ nữ muốn sinh con cho tôi, cho nên đây là vinh dự của em, biết chưa? Trong lòng Kỳ Hinh run lên, nếu tôi không đồng ý thì sao? Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường lóe sáng tia sắc lạnh. Anh buông cô ra, lại lần nữa dựa người vào đầu giường. Đôi mắt đen, sâu và rét lạnh của anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân hình trắng như tuyết của cô, cuối cùng cũng dừng lại ở gương mặt xanh xao. Anh mỉm cười, nụ cười vô tình. Như vậy, em sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì đã phản bội. Kỳ Hinh cảm thấy cả người chẳng còn sức lực nào nữa. Lăng Thiếu Đường như đang nghiền ngẫm, nhìn Kỳ Hinh nói. Cho nên, tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn đi, đừng có làm trái ý tôi. Thanh âm lạnh lùng đầy lạnh lẽo, Kỳ Hinh nắm chặt hai tay lại, lửa giận bừng bừng khắp khuôn mặt. Lăng Thiếu Đường, anh nhất định phải dùng cách này để lăng nhục tôi sao? Đôi mắt cô như đang ẩn nhẫn những giọt nước mắt, khi ý thức được điều này, cô lập tức cố gắng xua đi cảm giác muốn khóc. Sau đó, cô nở nụ cười lạnh, rồi leo lên ngồi trước ngực Lăng Thiếu Đường. Được, nếu thân thể cô có bảo vệ được một số thứ thì cô sẽ theo ý anh. Cô chậm rãi cởi áo anh ra, chỉ trong nháy mắt, lồng ngực tinh tráng đã hiện ra trước mắt. Cô chậm chậm cởi quần áo anh ra, từng món một, đôi mắt hoàn toàn buốt giá. Sau đó cô chậm rãi đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo của mình xuống. Có ai biết rằng mỗi lần từng món đồ rơi xuống là trái tim cô lại đau đớn. Những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi môi anh đào, cuối cùng ngưng đọng trên xương quai xanh khiêu gợi. Những giọt nước mắt của Kỳ Hinh tựa như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Lăng Thiếu Đường. Anh bị làm sao thế này? Trong 7 ngày qua, ngày nào cũng khát vọng muốn được ôm cô vào lòng. Không ngờ hôm nay khi thấy cô cùng một người đàn ông đi ăn, lý trí của anh chẳng còn nữa, anh không hề có ý muốn làm tổn thương cô. Khi quần áo của Kỳ Hinh rơi xuống đất, ánh mắt Lăng Thiếu Đường tối sầm lại, bỏ mặc cõi lòng tan nát sang một bên. Anh vươn tay ra, nhanh chóng đè Kỳ Hinh xuống dưới người mình. Hơi thở quen thuộc bỗng chốc bao trùm lấy Kỳ Hinh. Xin lỗi em. Giọng nói trầm thấp đầy đau lòng vang lên. Anh nâng mặt Kỳ Hinh lên, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Kỳ Hinh hoàn toàn kinh ngạc, cô nghe nhầm sao? Anh vừa xin lỗi cô ư? Hàng lông mi dày khẽ chớp chớp như cánh bướm xinh đẹp, theo từng nhịp thở của cô khẽ run run. Đôi mắt đẹp của cô nhìn Lăng Thiếu Đường đầy vẻ khó tin. Anh vừa nói gì? Giọng nói của Kỳ Hinh bỗng chốc trở lên nghẹn ngào. Anh vừa... Lăng Thiếu Đường nhìn sâu vào mắt Kỳ Hinh, không nói gì nữa. Mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi Lăng Thiếu Đường. Mùi hương ấy của cô kích thích khiến anh hơi dướn người lên. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu và đen. Mái tóc xoăn dài của cô như dòng nước chảy nhẹ nhàng xõa tung, quấn lấy cánh tay anh. Hình Nhi, cô bé xinh đẹp này, em cũng biết tôi muốn em đến thế nào. Giọng nói thô cát đầy dục vọng vang lên. Sau đó anh lập tức biểu hiện tình yêu nồng đậm của mình qua hành động.

cô gái xinh đẹp này có bản lĩnh thế nào mà lại có thể khiến anh Lăng yên tâm ra một hạng mục quan trọng như vậy cho cô ấy phụ trách. Không chỉ có thể, ngay cả phó tổng giám đốc cũng muốn phối hợp cùng cô ấy. Nhưng chỉ trong vòng một ngày, tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Nếu nói anh Lăng là một người điên cuồng trong công việc thì Kỳ Hinh phải gọi là con ma làm việc. Cô không chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thích ứng cùng tác phong làm việc của bọn họ mà còn đưa ra những ý kiến đầy tính sáng tạo và những ý tưởng có tổ lợi cho tổ dự án. Chỉ trong vòng vài ngày, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Hinh. Bởi vì bọn họ phát hiện ra cô gái này có trí nhớ, năng lực và hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Vậy nên, ngay cả nhóm tinh anh bọn họ cũng không thể theo kịp cô. Bóng đêm đen như mực nhuộm đen cả tòa nhà. Một người không kiềm chế nổi, ngáp một cái. Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, nhận ra nét mệt mỏi trên mặt mọi người. Cũng phải mấy ngày rồi bọn họ đâu có được ngủ đủ giấc. Kỳ Hinh cất giọng nhỏ nhẹ đầy áy náy. Hôm nay đến đây thôi, mọi người không cần tăng ca nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Mệnh lệnh của cô khiến cả tổ dự án cảm thấy ấm lòng. Bọn họ cùng Kỳ Hinh đứng dậy vươn vai, tuy rằng áp lực công việc rất lớn nhưng tâm trạng mọi người thì rất thoải mái. Sau khi tiễn mọi người ra về, Kỳ Hinh quay lại văn phòng, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô không muốn ngủ nổi vì còn một số việc phải hoàn thành trong hôm nay. Sao thế, cho mọi người về, còn mình thì ở lại làm ca đêm à? Lăng Thiếu Nghị đẩy cửa bước vào. Dáng người của anh ta cũng cao lớn giống Lăng Thiếu Đường, toàn thân toát ra nét hấp dẫn riêng của đàn ông. Trên mặt anh ta là nụ cười ôn hòa, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vui vẻ. Hơn nữa, vẻ mặt của Lăng Thiếu Nghị không hề có chút mệt mỏi nào. Anh ta cũng giống như Lăng Thiếu Đường, điển hình cho kiểu người điên cuồng công việc. Em còn đang nghĩ về vấn đề tiếp đón nhóm tổ chức đấu thầu, dù sao bọn họ cũng đều là quan chức chính phủ. Kỳ Hinh nở nụ cười tươi. Sau đó ngón tay mảnh khảnh của cô giơ lên day day chán. Lăng Thiếu Nghị lắc đầu cười, ánh mắt đầy trìu mến. Anh ta đến trước mắt Kỳ Hinh, cánh tay dài duỗi ra tắt máy tính của cô đi. Sau đó thân hình cao lớn chắn trước mặt Kỳ Hinh. Này Thiếu Nghị, anh làm gì vậy? Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị đang đứng trước mặt, sốt ruột hỏi. Chương 97. Khóe môi Lăng Thiếu Nghị thấp thoáng nụ cười ấm áp, đôi mắt thâm thúy cũng lóe lên những tia sáng rõ. Anh ta hơi cúi người xuống, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy Kỳ Hinh. Giờ em phải nghe lời anh, mau về nghỉ ngơi cho tốt đi, việc này anh sẽ giúp em, được không? Tuy là câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định. Ánh mắt Kỳ Hinh vụt qua ý cười bất đắc dĩ. Đúng là em trai của Lăng Thiếu Đường, bá đạo y như nhau. Kỳ Hinh nở nụ cười làm nộ hai bên má lúm đồng tiền rồi nói. Anh trai anh nghiêm khắc như vậy, em sợ ngày mai anh ấy từ Mỹ về lại trách cứ hiệu suất làm việc của tổ dự án. Lăng Thiếu Nghị thấy Kỳ Hinh nói vậy thì hơi nhíu đôi mày kiếm lại, nở nụ cười xấu xa. Anh thấy em bị anh ấy dọa sợ chết khiếp rồi. Sau đó, nụ cười bên môi anh lại càng đậm hơn, nói tiếp với cô. Em làm việc rất tốt, tốt lắm rồi, cho nên giờ nhiệm vụ của em là phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu là anh, thì anh ấy cũng sẽ như anh thôi. Ý cười bên môi Kỳ Hinh chợt biến mất, trong lòng hơi lạnh lẽo. Anh sẽ như vậy sao? Nếu thật sự anh ở bên cạnh cô, chỉ sợ cô còn chẳng dám đi ngủ. Kỳ Hinh nở nụ cười khô. Cảm ơn anh Thiếu Nghị. Cô dịu dàng lên tiếng, giọng điệu đầy cảm kích. Sau đó Kỳ Hinh mở ngăn kéo ra, lấy một lọ thuốc ra uống. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị vụt qua tia kinh ngạc. Đây là... Cô không khỏe ở đâu sao? Nếu như thật sự có chỗ nào không khỏe, tại sao anh lại không nhận ra được? Trước sự kinh ngạc của Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh hơi mỉm cười, vội vàng giải thích. Gần đây em hơi đau đầu cho nên phải uống thuốc. Nhưng thuốc này còn có tác dụng phụ là giúp em có thể ngủ ngon hơn. Nói xong cô ngửa đầu nuốt viên thuốc. Sự đau lòng ánh lên trong mắt Lăng Thiếu Nghị. Anh ta vội vã nói với Kỳ Hinh, ngày mai anh đưa em đến gặp bác sĩ. Không cần đâu, em nghỉ ngơi một lát là ổn. Kỳ Hinh nở nụ cười ấm áp. Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh trong lòng khẽ dao động. Anh ta mỉm cười, giọng nói trầm đầy quan tâm. Anh lấy cho em cốc sữa nóng, uống xong đi rồi anh đưa em về. Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Thiếu Nghị, Kỳ Hình gọi tên anh ta. Sao thế? Khóe môi Lăng Thiếu Nghị cong lên nụ cười. Không cần phải chuẩn bị sữa cho em đâu, anh cũng mệt rồi, mấy ngày nay anh luôn ở bên cạnh giúp em. Kỳ Hình hơi ngại, nhẹ giọng nói. Ngốc ạ, Lăng Thiếu Nghị khẽ nói. Ánh mắt anh đầy trìu mến. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại ngay. Sau đó anh ta đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng. Kỳ Hình cảm thấy rất ấm áp. Lăng Thiếu Nghị luôn mang lại cho cô cảm giác này, không giống như Lăng Thiếu Đường. Cô khẽ thở dài rồi tựa hẳn người vào ghế. Đúng như lời Lăng Thiếu Nghị nói, cô mệt rồi. Cô thả lỏng người ngồi trên ghế, cảm giác mềm mại sau lưng khiến cô thấy rất thoải mái. Đêm càng trở nên tĩnh mịch, dường như mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều hết sức bình lặng. Ngay cả con tim đang phiền não cũng bắt đầu trở nên thong dong và điềm tĩnh hơn. Qua cửa sổ sát sàn là có thể thu trọn cảnh đêm của thành phố vào trong mắt, giống như là một màn hình lớn, biểu hiện của thêm một thế giới tươi đẹp nhất ra ngoài. Kỳ Hình, uống đi. Lăng Thiếu Nghị cầm cốc sữa nóng đi vào trong văn phòng mới phát hiện ra cô đã ngủ. Anh ta không nói gì nữa. Ánh đèn thủy tinh sáng cùng ánh trăng bên ngoài tạo nên vẻ xa hoa, bao phủ lấy Kỳ Hình khiến cô xinh đẹp tựa thiên sứ. Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng đặt cốc sữa lên bàn, tựa hồ sợ sẽ làm Kỳ Hình tỉnh giấc. Sau đó anh ta đi vòng qua bàn làm việc, lại gần Kỳ Hình, nhìn cô ngủ, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng. Cánh tay dài của anh ta nhẹ nhàng vòng qua người Kỳ Hình, sau đó bế cô lên. Rõ ràng là Kỳ Hình đã rất mệt, cô chỉ một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Cái đầu nhỏ nhỏ tựa vào lồng ngực Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt cũng hết sức tĩnh lặng. Lăng Thiếu Nghị bế Kỳ Hình vào trong thang máy, đi xuống bãi đỗ xe. Anh ta mở cửa xe, cẩn thận đặt Kỳ Hình vào ghế lái phụ. Kỳ Hình thật sự ngủ rất ngon, trông hệt như một đứa trẻ. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt sáng, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại như cánh hoa mê người. Lăng Thiếu Nghị không cho xe chạy ngay mà ngồi ở vị trí lái, lẳng lặng nhìn Kỳ Hình, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào lòng. Đôi mắt sáng của anh ta xao động chút chân tình. Nhìn một lúc lâu, Lăng Thiếu Nghị khẽ thở dài một hơi. Anh ta hơi dướn người lên, giúp cô thắt dây an toàn. Kỳ Hình vô thức kêu lên một tiếng, sau đó cô hơi cựa mình, dường như đang tìm một tư thế khỏe mái để ngủ. Cô giống hệt một con mèo nhỏ mê người, cực kỳ hấp dẫn. Thân hình cường tráng của Lăng Thiếu Nghị hơi nao nao, hàng lông mày kiếm cùng đôi mắt sắc lạnh, tràn đầy tình yêu. Lúc này khuôn mặt anh tuấn của anh rất gần với Kỳ Hình, gần đến mức anh ta có thể ngửi thấy mùi hương trên người. Thậm chí gần đến mức anh ta chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cô. Nhấm nháp sự ngọt lành của cô, sự kiểu mị của cô, sự thơm mát của cô. Ngón tay dài nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Kỳ Hình, dịu dàng vuốt ve, động tác yêu thương như đang trân quý một thứ bảo bối vô giá. Dần dần cảm giác mềm nhẵn từ đầu ngón tay truyền đến khiến đôi mắt của Lăng Thiếu Nghị càng lúc càng trở nên thâm trầm. Kỳ Hình hệt như một thánh nữ, vẻ mặt tĩnh lặng và sáng bừng dưới ánh trăng. Cô mệt mỏi quá, hơn nữa có lẽ viên thuốc đã phát huy tác dụng nên cô không cảm nhận được hành động dịu dàng của Lăng Thiếu Nghị. Hô hấp của Lăng Thiếu Nghị bắt đầu trở nên dồn dập, sự yêu thương trong mắt dần hóa thành dục vọng. Cô gái dưới người anh ta đang hoàn toàn phải say ngủ. Hơi thở đàn ông của Lăng Thiếu Nghị phả vào cổ cô, từng luồng nhiệt nóng bỏng đầy dục vọng. Bàn tay to của anh ta nhẹ nhàng ấn một cái nút, chiếc ghế từ từ ngả xuống tạo thành một chiếc giường nhỏ thoải mái. Rõ ràng tư thế này khiến Kỳ Hình rất thoải mái, cô nghiêng đầu sang một bên để ngủ. Một vài sợi tóc đen bung ra xõa xuống cổ, càng tôn lên nước da trắng như tuyết khiến người ta phải say đắm. Cô không hề biết rằng tư thế lúc này của mình vô cùng mờ ám và khêu gợi đến mức nào. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo đang dụ dỗ thị giác của Lăng Thiếu Nghị, mê hoặc nơi sâu nhất trong lòng anh ta. Ánh mắt anh ta hơi trầm xuống, anh cúi người. Hơi thở đàn ông bủa vây lấy mùi hương dịu nhẹ của cô, lan tỏa khắp xe. Bầu không khí kỳ lạ lập tức trở nên cực kỳ kích thích các giác quan của Lăng Thiếu Nghị. Nụ hôn nóng bỏng đặt xuống cổ cô, dường như đang chứng minh cô là người phụ nữ của anh ta. Sự dịu dàng và mùi hương từ môi truyền đến bỗng chốc càng kích thích anh ta, khiến dục vọng nguyên thủy nhất dục dịch trỗi dậy. Ngay sau đó anh ta ngẩng đầu lên, rồi lại cúi người xuống hôn lên đôi môi kỳ hình. Vốn anh ta chỉ một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại cảm thấy không đủ, càng muốn cuốn lấy chiếc lưỡi của cô để chơi đùa. Nụ hôn càng trở nên sâu hơn, trên người cô có mùi hương dịu nhẹ tự nhiên nhất của cơ thể. Mùi hương ấy quanh quẩn bên chóp mũi Lăng Thiếu Nghị, lượn lờ không thể tiêu tan. Anh ta kích động, lại càng muốn hưởng thụ sự ngọt ngào ấy. Anh ta biết kỳ hình rất tuyệt, nhưng tuyệt đối không ngờ lại tươi ngọt đến mức này. Dù cô không làm gì cũng khiến đàn ông điên cuồng. Từ người cô toát ra nét hấp dẫn khiến đàn ông không thể cự tuyệt, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy lúc này rơi vào một cái động thơm ngọt. Sự thơm mát của kỳ hình khiến bụng anh ta co rụt lại. Mùi hương ấy như một đóa hoa anh túc, khiến anh ta không thể khống chế được. Kỳ hình hơi chau mày lại, dường như thuốc vẫn chưa hết tác dụng, cô vẫn không tỉnh. Lúc này đôi mắt của Lăng Thiếu Nghị đã bị dục vọng nhuộm đỏ, tiếng nỉ non của kỳ hình lại càng trở nên yêu mị hơn bao giờ hết. Bàn tay to của anh lần xuống cổ áo cô, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi một. Bầu ngực của kỳ hình lập tức hiện ra trong mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Nghị. Hình, giọng nói đầy yêu thương của anh ta vang lên bên tai cô. Anh ta hôn lên trán cô, mũi cô, môi cô, sau đó lại lướt xuống dưới, hôn lên xương quai xanh kêu gọi. Bàn tay to cũng ve vuốt bờ vai non mềm của cô, thuần phục cởi chiếc áo của cô ra. Sự xinh đẹp của kỳ hình bỗng chốc lộ rõ trước mắt. Bàn tay nóng cháy của anh ta phủ lên nơi non mềm của cô, cảm nhận sự hấp dẫn chí mạng. Lập tức, đôi môi anh ta như đang đói khát cũng dừng lại trên vùng đùi tuyết trắng, hưởng thụ sự mềm mại và thơm ngọt ở nơi đó. Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn say mê kỳ hình, không thể kiềm chế được nữa. Anh ta thừa nhận cô gái này thật sự hấp dẫn, ngay từ đầu đã khiến anh ta động tình. Anh ta muốn có cô. Ý nghĩ này bỗng nảy sinh trong đầu Lăng Thiếu Nghị, hô hấp của anh ta càng trở nên nóng bỏng. Đôi mắt bị dục vọng nhuốm màu trở nên đen đặc lại. Cảm giác muốn được chinh phục ngày càng to lớn khiến Lăng Thiếu Nghị không thể khống chế. Anh ta cúi người xuống, cả người hoàn toàn bao phủ lên kỳ hình, đôi môi dưới sự thúc đẩy của dục vọng càng trở nên cuồng dã, bàn tay to không khống chế được tìm xuống dưới. Anh ta điên cuồng muốn có cô gái này. Giờ anh ta rất muốn có được cô, nhưng đúng vào lúc này. Thiếu Đường, đừng... Kỳ hình ngơ vặn vẹo người, dù đang ngủ say nhưng cô vẫn vô thức gọi tên Lăng Thiếu Đường. Hơi thở cuồng dã này cực kỳ giống hơi thở của Lăng Thiếu Đường, nhưng lại cũng có phần không giống. Âm thanh nỉ non của kỳ hình giống như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Lăng Thiếu Nghị. Anh ta tỉnh lại, nắm chặt lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại, buông cô ra, nhanh chóng bật dậy, rời xa khỏi cô. Anh ta ngồi xuống vị trí ghế lại, hít thở dồn dập, buộc bản thân mình phải tỉnh táo. Anh ta cố gắng điều hòa hơi thở, không dám quay đầu lại nhìn cô. Anh lập tức mở xe, đi ra ngoài. Chết tiệt. Anh ta chống hai tay trước đầu xe, xuyên qua lớp kính nhìn vào kỳ hình vẫn đang nằm, quần áo không chỉnh tề. Anh ta sao lại nhân lúc này kỳ hình không chú ý, muốn chiếm hữu cô chứ? Anh ta thừa nhận bản thân đã yêu kỳ hình, hơn nữa còn yêu đến mức không muốn làm tổn thương cô. Nếu cô gái trước mặt không phải là kỳ hình thì nhất định anh ta sẽ chẳng tốn nhiều hơi sức, chẳng để tâm đến cảm nhận của ai khác, chỉ hung ngang phát tiết nhu cầu sinh lý của bản thân. Nhưng cô là kỳ hình, là người con gái anh ta yêu sâu sắc, cô cũng là người phụ nữ của anh trai của anh. Sự mâu thuẫn khiến Lăng Thiếu Nghị chỉ còn biết cười khổ, dường như đang châm chọc bản thân mình. Lát sau anh ta đã bình tĩnh trở lại, nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, lập tức lên xe, sửa sang lại quần áo cho kỳ hình. Hình, mong rằng sau này anh sẽ không xúc phạm đến em nữa. Anh ta than một tiếng bất đắc dĩ, sau đó nhấn ga, lái xe về biệt thự. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, giai đoạn chuẩn bị tài liệu và phân tích đã trôi qua, bọn họ đang tiến vào giai đoạn khảo sát. Kỳ hình vẫn bận rộn như mọi khi, dẫn đầu tổ dự án như các đấu sĩ ngoài chiến trường, bừng bừng khí thế. Thời gian gần đây Lăng Thiếu Đường cũng không đi công tác nhiều, luôn ở bên cạnh giúp đỡ Kỳ Hình. Nhưng như vậy đôi khi lại khiến tổ dự án phải đi đường vòng, điều này khiến Kỳ Hình bội phụ khả năng của Thiếu Đường. Kỳ Hình, giọng nói trầm thấp từ sau lưng cô vang lên. Khi vừa ra khỏi quán cà phê, cô đã nghe thấy âm thanh này. Kỳ Hình quay đầu lại, nở nụ cười tươi. Hoàn Vũ là anh à? Viên Hoàn Vũ cũng cười tươi. Gần đây em bận rộn gì vậy? Anh gọi điện em không nhận máy. Các bộ phận và hạng mục kinh doanh của Lăng Thị cực kỳ lớn, nên tất cả mọi người ai bận việc người ấy. Viên Hoàn Vũ cũng biết hiện tại Kỳ Hình đang làm gì, cũng là chuyện bình thường. À không có gì đâu, em đang lo chuyện một hạng mục kinh doanh thôi. Kỳ Hình khẽ cười, sau đó cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Sao em đang vội à? Vẻ mặt Viên Hoàn Vũ thoáng qua sự thất vọng. Lâu rồi anh ta không gặp Kỳ Hình, hơn nữa công việc của bản thân cũng bận rộn, mãi mới gặp được cô thì cô lại bận. Hôm nay lại thành ra thế này đây. Kỳ Hình áy náy, Hoàn Vũ ngại quá, em còn công việc phải xử lý. Viên Hoàn Vũ lắc đầu bất đắc dĩ lên tiếng. Đã như vậy thì anh không làm tốn thời gian của em nữa, thật ra anh muốn thông báo một thời gian của buổi họp mặt. Vậy à, khi nào thế? Kỳ Hình hỏi. Ngày kia em nhớ sắp xếp đi nhé. Viên Hoàn Vũ cười nói. Hả? Kỳ Hình hơi khó xử, cô sợ không đủ thời gian. Sao thế, đừng nói em đổi ý nhé, anh đã nói với mọi người rồi. Viên Hoàn Vũ thấy sự do dự của Kỳ Hình vội lên tiếng. Kỳ Hình mỉm cười, nói với Viên Hoàn Vũ. Được rồi, em sẽ tới đúng giờ. Viên Hoàn Vũ yên tâm thở phào. Hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày khó quên, bởi vì hôm đó anh ta đã chuẩn bị sẽ tỏ tình với Kỳ Hình, cho nên cô nhất định phải tham gia. Kỳ Hình vừa định nói gì đó thì lúc này điện thoại vang lên. Alo. Kỳ Hình nhận điện thoại. Sao em chưa nói rõ ràng về cái tên gia hỏa đó à? Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường vang lên qua điện thoại. Kỳ Hình hít một hơi sâu, vô thức nhìn quanh bốn phía nhưng không hề thấy bóng dáng của Lăng Thiếu Đường đâu. Sao anh biết hiện giờ em đang ở đâu? Em mà không đến gặp tôi ngay thì tôi lập tức sẽ đuổi việc cái tên đó. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, sau đó điện thoại cũng bị ngắt tín hiệu. Kỳ Hình, em sao thế? Viên Hoàn Vũ thấy sắc mặt của Kỳ Hình rất lạ. À không, không có gì, em phải đi rồi. Kỳ Hình cố nở nụ cười, sau đó vội vã chào tạm biệt Viên Hoàn Vũ. Chương 98. Kỳ Hình đến trước văn phòng tổng giám đốc gõ cửa. Lăng Thiếu Đường sau khi ký xong liền giao tập tài liệu cho thư ký. Cô thư ký ra khỏi phòng cũng đồng thời đóng cửa lại. Lăng Thiếu Đường nhàn nhã đặt bút xuống mặt sàn, sau đó rút một điếu thuốc xì gà Cuba ra hút. Sau khi điếu xì gà được châm lên, đôi mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn xuyên qua làn khói mờ thẳng về phía Kỳ Hình. Khuôn mặt nõn nà của Kỳ Hình chẳng hề có biểu cảm gì. Cô bước lên đặt tập tài liệu xuống trước mặt Lăng Thiếu Đường. Đây là toàn bộ những đánh giá và phân tích về dự án đấu thầu lần này. Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào bên dưới. Ngữ khí của cô hết sức hờ hững, không nghe ra chút vui buồn nào. Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hình. Mãi lâu sau, anh mới hạ tầm mắt xuống, giật lở tập tài liệu. Ngón tay thon dài khẽ lật một vài trang, Kỳ Hình nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt đen đầy cơ trí của anh đang bất tập trung. Không đầy nửa phút sau, Lăng Thiếu Đường đóng tập tài liệu dày lại. Anh vung tay lên, vứt tập tài liệu lên bàn. Anh thấy Lăng Thiếu Đường không hề có chút để tâm nào, Kỳ Hình rõ ràng đã hơi tức giận. Làm lại. Lăng Thiếu Đường thốt ra hai từ ngắn gọn, phủ định hoàn toàn tập tài liệu này, cũng đồng thời phủ định luôn tâm huyết suốt mấy ngày qua của tổ dự án. Cái gì? Kỳ Hình cảm thấy máu huyết trong người sôi trào. Cô chau mày lại, ánh mắt toát ra lửa nhưng vẫn cố gắng nén giận. Cô siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân để lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi cần một lý do. Lăng Thiếu Đường hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Hình. Sao anh có thể không hiểu sự tức giận của cô chứ? Anh tựa người vào ghế tổng giám đốc, thân hình cao lớn ngang tàn trông hết sức nhàn nhã nhưng vẫn toát lên nét uy quyền của bậc vương giả. Lý do là tôi muốn tổ dự án làm lại. Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng khiến Kỳ Hình cực kỳ ghét vang lên. Anh không giải thích gì, chỉ dùng uy quyền trong lời nói. Ánh mắt Kỳ Hình sao động, cô không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại nói vậy.